Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 685. Chương 685 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 30. Chương 685 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 30, ngươi sẽ không lại phát sốt đi. Hoắc Xu nhìn nàng, mỏng lạnh môi thổ lộ đạm mạc nói, tiểu quai là ai? Nói thời điểm. Hắn gắt gao nắm chặt Nam Nhiễm thủ đoạn, nỗ lực khắc chế trong lòng nổi lên tức giận, Nam Nhiễm nghi. Hoặc ân, Hoắc Xu nhìn trước mắt tươi đẹp hạo xỉ tươi sống sinh động nữ hài. Bỗng nhiên nghĩ tới nàng đang mơ thời điểm nói câu kia tình nhân quan hệ tình nhân. Không ngừng có bình thường tình nhân quan hệ còn có chỉ tồn tại với giải quyết nhu cầu sinh lý tình. Nhân, bỗng nhiên. Hoắc Xu sắc mặt trầm xuống dưới, ở ngươi trong mắt. Ta chỉ là ngươi bạn giường. Hắn nói thời điểm, một bàn tay ấn xuống chính mình ngực. Mày ninh càng khẩn, Nam Nhiễm duỗi tay đỡ hắn. Nàng biểu tình cũng nghiêm túc lên, nàng là thật sự lo lắng. Dạ Minh Châu đột nhiên ngã xuống đất, rốt cuộc không tỉnh lại nữa, mà theo sau tiến vào Tô Yên. Đang xem đến trong phòng đột nhiên nhiều ra tới người thời điểm. Nàng biểu tình có điểm phức tạp, tuấn mỹ nam nhân ánh mắt đầu tiên là từ Nam Nhiễm cùng Hoắc Xu trên. Người đảo qua, đi theo liền lại lần nữa nhìn đến Tô Yên áo. Tựa hồ, có hiểu lầm a, đi theo. Liền nhìn đến cái kia tuấn mỹ nam nhân hướng tới Tô Yên đi qua đi. Thấp thấp một tiếng tiểu quay tương đương thanh âm kia lại thấp lại câu nhân, mới vừa đi đến Tô Yên bên người. Liền một chút đem người cấp cuốn lấy, hiển nhiên, Hoắc Xu cũng chú ý tới rồi cửa hai người sự tình. Cũng hiểu được, Dạ Ô Long, vừa mới còn bởi vì tức giận đau lên ngực. Dần dần bằng phẳng đi xuống, nhưng là Nam Nhiễm biểu tình vẫn là thực nghiêm túc, nàng duỗi tay ở. Hoắc Xu trong túi vuốt di động ở đâu? Ta đưa ngươi đi bệnh viện, Hoắc Xu ấn xuống tay nàng. Đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thấp khụ một tiếng, một lát liền không có việc gì, Nam Nhiễm bán tín bán nghi thật sự. Tô Yên nhấp nhấp môi, nhìn qua cũng không phải rất muốn cùng cái kia tuấn mỹ triển người nam nhân nói lời nói, bỗng nhiên. Liền nghe kia nam nhân mở miệng tiểu quay đối ta thật nhẫn tâm. Nói ném liền ném, một chút lưu niệm đều không có, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt. Ta cũng chỉ là ngươi một cái trên giường đồ dùng. Lời nói rơi xuống, Tô Yên duỗi tay liền bưng kín hắn miệng, Tô Yên nhìn hắn. Biểu tình nghiêm túc ngươi không cần nói vậy, tuấn mỹ nam nhân nhưng thật ra không phản kháng. Tùy ý nàng che lại chính mình môi, như vậy hỗn loạn cục diện. Rốt cuộc dần dần bình ổn, Nam Nhiễm cùng Tô Yên liếc nhau, Nam Nhiễm mày một trọn áo. Có ấn tượng, ngươi cái kia vô cớ gây rối thân thể không hảo không nói đạo lý. Còn luyến tiếc đánh nam nhân, Tô Yên gật gật đầu, hắn kêu quân vực đi theo. Hơi dừng lại lúc sau, nàng lại mở miệng, hai chúng ta đi trước, ngày mai ta sẽ gọi người thu thập hảo, giọng nói rơi xuống lúc sau. Tô Yên liền mang theo quân vực rời đi, chỉ là trước khi đi thời điểm. Quân vực tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm, lẩm bẩm một tiếng, trách không được một hai phải tới này tiểu thế giới. Nguyên lai là vì nàng, trong phòng, Hoắc Xu nhìn cái kia kêu quân vực rời đi, mí mắt buông xuống, che khuất hắn trong mắt biểu tình, không biết vì cái gì. Cái kia kêu quân vực luôn là làm hắn cảm thấy quen thuộc, Tô Yên lôi kéo quân vực đi tới rồi đối. Diện trong phòng, quân vực lúc này mới phát hiện, áo, giống như chạy sai rồi địa phương, cho đến nghe được đối diện. Lạch cạch một tiếng, đại môn đóng lại. Lúc này mới hoàn toàn khôi phục an tĩnh, chờ đến ngày hôm sau. Nam Nhiễm lại lần nữa nhìn thấy Tô Yên thời điểm, liền nhìn đến Tô Yên từ trên xuống dưới bọc đến kín mít, giữa mày mang theo một cổ đào hoa phiếm. Hồng trạng thái, tổng cảm thấy cùng bình thường thời điểm cái loại này lãnh đạm cảm giác có rất lớn bất đồng, Nam. Nhiễm chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tô Yên. Tấu chương xong, hết chương.